làm người hai kiếp sống lại ở thế giới Marvel. Chương 104, 104, cuộc nói chuyện bí mật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biết được nội tâm của Alex lúc này như thế nào? Cả Jen và Thor cũng không hề tức giận khi thấy phản ứng của hắn. Chỉ có thể giữ trầm mặc. Một lúc lâu, khi cảm thấy đã diễn đủ, Alex mới cố gắng chấn định lại. Lên tiếng nói tiếp. Thor, anh đưa Jen về trái đất trước đi. Cửu giới đã đến thời điểm quần tụ. Dù Melkit đã chết, nhưng cũng phải chuẩn bị cho bất cứ phiền phức nào không lường trước. Hơn nữa mọi người ở đấy cũng rất lo lắng cho cô ấy. Dr. Selvig đã bị đưa vào trại tâm thần. Đi đón ông ấy đi. Ngừng một lúc, dường như nghĩ tới điều gì, Alex mới nói tiếp. Cứ để em ở lại đây một lúc. Em muốn tự tay chôn cất cho anh ấy. Nghe Alex nói vậy, Thor và Jane lập tức gật đầu. Nhờ lấy Alex mở ra Bifrost, hai người nhanh chóng biến mất khỏi Svatap 2. Đi đến trái đất, đến tận lúc này, Thor mới biết được thì ra Alex vẫn có thể điều khiển Bifrost. Chứ không hề bởi vì Odin phong tỏa mà không thể sử dụng. Nhưng hắn cũng không định trách móc gì người em trai. Bởi trong tình huống như bây giờ, đâu còn tâm trạng mà làm mấy trò đấy. Đợi sau khi Thor và Jane rời đi, Alex mới thu lại biểu cảm thống khổ vừa rồi. Lập tức nhếch lên khóe môi, cười hài hước. Simon, ra đi, anh biết rằng là, với đôi mắt này, trò đùa của anh không thể dễ dàng mà đánh lừa được em. Hơn nữa, hai chúng ta từ nhỏ đã theo mẫu hậu học ma thuật. Em quá quen thuộc với nó. Vừa mới nói xong, một hình ảnh có chút vi diệu lập tức xuất hiện. Theo đó, thi thể tưởng chừng như đã đông cứng lại của Loki đang đặt nằm trên mặt đất nhanh chóng bị một luồng tia sáng màu xanh lá trượt qua một lần. Biến mất dạng, thay vào đó, một giọng nói giống như từng rất quen thuộc vang lên bên tai Alex. Inuit, ma thuật của ta có thể dễ dàng đánh lừa người anh trai ngu ngốc, nhưng không thể qua được mắt chú. Rất nhanh, bên cạnh Alex liền hiện ra một bóng hình cao kều. Mái tóc màu đen trải ngược ra sau. Khuôn mặt gầy gò hốc hác mang theo nét gian xảo. Chính là Loki. So, nếu như đệ đã biết, thì đệ định làm gì ta đây? Bắt lại, đưa về Asgard để lão già kia xử lý. Alex không lập tức trả lời, mà chỉ trầm mặc liếc nhìn về phía chân trời. Nơi đó giống như đang có ba động về không gian. Một đàn chim chẳng biết lúc nào từ trong vô hình bay ra. Điều đó cho thấy, sự quần tụ đã bắt đầu. Nhưng hiện tại, khác với nguyên tắc, Malekith đã không còn sống để có thể đến trái đất thực hiện ý nguyện ngàn năm của hắn nữa. Sự tĩnh lặng kéo dài một lúc lâu. Alex không nói gì, Loki cũng rất phối hợp mà giữ im lặng. Theo ánh mắt của em trai mà nhìn cảnh tượng 5.000 năm mới có một lần kia. Quảng cáo, event, bỗng chốc. Ngay lúc hai người họ đang chiêm ngưỡng cảnh đẹp ý vui, Alex đột nhiên lấy ra một đồ vật trong ngực áo. Một món đồ rất nhỏ, chỉ bằng nửa ngón tay út, đưa cho Loki. Giữ lấy thứ này, nó sẽ cứu mạng anh trong tương lai. Nếu gặp tình huống xấu nhất, ấn vào hai đầu, sẽ có điều thần kỳ xảy ra. Dưới con mắt nghi hoặc của Loki, Alex dúi vào tay hắn quyển trục mà Alex vừa lấy ra. Không kịp cho hắn mở miệng, liền tiếp tục lên tiếng. Em và Phụ Hoàng đều biết kế hoạch của anh là gì. Người cũng không có ý định ngăn cản. Hãy cứ trở về Asgard mà tận hưởng quãng thời gian ít ỏi ngồi trên ngôi báu. Nhưng nhớ, phải dùng ảo ảnh đóng giả bộ dáng của Phụ Hoàng. What? Nhìn phản ứng của Loki, Alex hiểu, một người như hắn nghe được lời nói vừa rồi của Alex. Đơn giản là không thể tin nổi. Không hề nghĩ tới rằng Odin lại quyết định làm ra một chuyện như vậy. Không từ chối hắn, mà lại đồng ý để hắn ngồi lên ngai vị kia. Không trả lời Loki, Alex lại đột nhiên hỏi một vấn đề khác. Thời điểm thấy Thor khóc lóc đau khổ như vậy, tâm tình của anh như thế nào? Đang kinh ngạc vì những câu nói trước đó, bỗng dưng nghe được câu hỏi khác của Alex. Loki sững sờ phút chốc, tiếp đó mỉm cười, nhún vai, ta không dao động chút nào, cảm thấy rất bình thường. Really? Alex dùng khóe mắt liếc nhìn lấy Loki, mỉm cười nói, anh biết anh ấy và em đều rất yêu thương anh mà. Right, và em cũng biết anh cũng không khác gì. Cố gắng né tránh đi ánh mắt thâm thúy có thể nhìn thấu hết thảy sự vật của Alex. Loki quay đầu nhìn thẳng phía trước. Trên gương mặt gian xảo của hắn lúc này lại phảng phất thấy được chút xíu sự ngại ngùng. Đừng thay đổi chủ đề. Mau trả lời ta. Tại sao phụ hoàng lại làm như vậy? Quảng cáo, event, nghe Loki hỏi vậy. Alex đột nhiên bật cười khó hiểu. Chìm vào suy tư. Trong ánh mắt hắn dường như mang theo nét buồn bã sâu đậm. Em đã có một cuộc nói chuyện bí mật với phụ hoàng. Quay trở lại thời điểm ngay khi lễ tang giả cho Frigger. Vừa mệt mỏi tham dự tang lễ. Cố gắng đóng giả biểu cảm đau thương mất mát. Alex ngồi trong phòng riêng nghỉ ngơi. Suy nghĩ của hắn trôi về phương xa. Đúng lúc này, cửa phòng ngủ mở ra. Thu hút sự chú ý của Alex. Vừa quay người nhìn sang, hắn liền thấy bóng hình của Odin xuất hiện ở đó. Điều này khiến với một người thông minh như hắn, lập tức liền hiểu được. Odin có chuyện muốn tâm sự riêng với mình. Father, nửa đêm người không ngủ. Đến tìm con có chuyện gì sao? Alex nhanh chóng đứng dậy, đi tới bên cạnh Odin, đồng thời khép lại cánh cửa. Dìu ông chậm rãi ngồi xuống ghế dài gần đó. Odin mỉm cười hòa ái, nhận lấy chén nước từ tay Alex, liếc nhìn đứa con của mình, trả lời, yes, ta có vài điều muốn nói với con. Nghe vậy, Alex không có cố gắng tìm kiếm đáp án, mà lại quan tâm hỏi han lấy, người không sao chứ, ta đương nhiên không có việc gì. Odin nhướng lên hai hàng lông mày cho thấy tâm tình của ông lúc này rất tốt. Cho dù là Frigger có thật sự rời bỏ ta. Ta cũng sẽ cố gắng mà tiếp tục làm một vị vua uy nghiêm. Huống chi bởi vì có con. Bà ấy đã không có việc gì. Alex hơi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Tiếp đó im lặng không nói lời nào. Mà Odin cũng rất phối hợp. Dường như là chờ đợi Alex tự động đưa ra vấn đề. Bởi ông thừa biết. Hắn đủ thông tuệ để biết ông tới đây làm gì. Quảng cáo. Event. Khoảng chừng mấy phút sau. Alex mới mở miệng, phá vỡ sự yên tĩnh. Người biết sắp tới sẽ có chuyện gì xảy ra. Người định làm gì? Phụ hoàng, có định ngăn cản Thor đi trả thù hay không? Giống như là Alex đã hỏi đúng vấn đề. Odin mỉm cười, chuyển rời ánh mắt nhìn đứa con sang bên ngoài bầu trời đêm. Nhẹ giọng nói, nếu như hồi nhỏ con không cặn kẽ kể hết chuyện tương lai với ta, thì có lẽ ta đã thật sự ngăn cản lại nó. Không để nó đi làm việc đó. Nhưng hiện tại đã khác. Cứ để thằng bé làm những gì nó muốn làm. Ta sẽ chỉ giả vờ ngăn cản mà thôi. Vừa nói xong, thấy được Alex định lên tiếng. Odin đưa tay ra ngăn lại hắn. Nói tiếp, còn nữa, về chuyện của Loki, ta cũng sẽ thuận theo mà đáp ứng nó. Con cứ nói cho nó biết. Thoải mái mà ngồi lên ngôi báu. Ta cũng chẳng tức giận hay gì đâu. Bây giờ ta đã già, sắp đi đến phần cuối của sinh mệnh. Ta chỉ muốn cùng với Frigger hưởng thụ nốt những giây phút hạnh phúc ít ỏi còn lại như những người trần bình thường. Giúp con trông nom con nhỏ. Dù sao, hai đứa cháu của ta cũng thật đáng yêu. Không phải sao? Ha ha ha ha, Odin bật cười lớn, một nụ cười mà đã rất lâu rồi. Ông mới thật lòng phát ra từ sâu trong nội tâm của mình. Một nụ cười thực sự hạnh phúc. Alex hơi bất ngờ khi nghe những lời của Odin vừa nói. Nhưng cũng chỉ trong phút chốc. Lập tức bình thường trở lại. Hắn hiểu. Thời gian dài đằng đẵng hàng ngàn năm. Phải gánh vác lấy trọng trách nặng nhọc bảo vệ lấy cửu giới. Tấm lưng của Odin đã rất mỏi mệt. Hiện tại đã là tuổi xế chiều. Ông chỉ muốn hưởng thụ những giây phút ấm áp bên người vợ cùng với con cháu. Cùng với chính hắn, Boulder, đứa con mà hầu hết cả một đời họ đều sống cách xa nhau. Có lẽ, đây mới chính là điều mà khi người ta đã về già, mới hiểu được, gia đình luôn là trên hết, quan trọng hơn hết thảy. Dù là ngôi báu, quyền lực, sức mạnh, cũng không thể so sánh. Cách chương.